Chương 453, Ngu Mỹ Nhân, Nam. Sau đó Nghiêm Du Thành liền thấy Vương Tiểu Long ngâm nga bài hát vào. Nghiêm Du Thành âm thầm trừng Vương Tiểu Long một chút, thật là một cái tên không có lương tâm, ca ca ta đều như vậy không vui, ngươi thế mà còn có tâm tình ca hát hử nhìn ta chờ một lúc như thế nào thu thập ngươi. Nay thành ca sớm a ngươi như thế nào sớm như vậy liền dậy, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay buổi sáng cũng sẽ không rời giường đâu, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta chẳng qua là uống vài chén rượu mà thôi, cũng không phải là muốn chết. Ngươi muốn thừa dịp ta không nhớ tới lời biếng, không có cửa đâu. Nghiêm Du Thành tức giận trả lời. Ta sai rồi, Thành ca. Bất quá Thành ca, ngươi còn đang vì chuyện tối ngày hôm qua không vui vẻ a, ngươi cứ nói đi thế nhưng là Thành ca, chuyện này, đệ đệ ta cu nở dê không giúp được ngươi. Bất quá ngươi nếu là không vui vẻ muốn cầm ta chút giận lời nói, ta cũng là sẽ không giận ngươi. Vương Tiểu Long lấy lòng nói. Nói nhảm nhiều như vậy. Được rồi, mau tới giúp ta pha một chén cà phê đi. A, tốt. Vương Tiểu Long vội vàng chạy tới Nghiêm Du Thành bên người, bắt đầu bận rộn. Đúng rồi, Thành ca, hôm nay Tiểu Nặc tới làm sao không biết. Nghiêm Du Thành ngơ ngác ngồi ở bên cạnh, nhìn Vương Tiểu Long vội vàng cho hắn pha cà phê. Nghiêm Du Thành hiện tại một chút làm việc tâm tư cù nở dê không có. Liền pha cà phê như vậy đơn giản chuyện nhỏ, hắn cu nở dê không muốn động thủ. Cả người tựa như là cái xác không hồn, ngoại trừ trong mắt còn thỉnh thoảng hướng về cửa chính xem bên ngoài, cái khác cơ hồ đều không làm sao lại động. Vương Tiểu Long rất nhanh đem Nghiêm Du Thành cà phê nấu xong, đưa tới Nghiêm Du Thành trước mặt. Thành ca, uống ít một chút cà phê. Ngươi bây giờ cờ nở ăn chút có dinh dưỡng đồ vật. Ừm. Nghiêm Du Thành không yên lòng trả lời. Ngươi như thế nào không hỏi xem Tiểu Nặc, hỏi nàng hôm nay tới hay không đi làm a, ta hỏi thế nào a đoán chừng là sẽ không tới đi. Không cần hỏi cũng được. Vậy ngươi liền bộ dạng như vậy đứng ở chỗ này ngốc chờ sao, ta ngốc Thành ca a, ngươi như thế nào như vậy ngốc. Nghiêm Du Thành có chút dừng lại. Nguyên lai liền Vương Tiểu Long đều nhìn ra hắn là ở chỗ này chờ Hàn Nặc. Thế nhưng là có rõ ràng như vậy sao, thế nhưng là ta có biện pháp nào đâu, ngươi cũng không phải là không nhìn thấy nàng hôm qua chạy trốn dáng vẻ, ngươi gọi ta hiện tại làm sao có ý tứ đến hỏi nàng còn đến hay không đi làm có ngượng ngùng gì a, ngươi xem lúc này sắp liền đến giờ làm việc, đến lúc đó nếu như Tiểu Nặc không có tới lời nói, ngươi hoàn toàn có thể đương nhiên cùng với nàng gọi điện thoại, hỏi nàng lu cờ na ho tới làm a, ngươi đừng quên, ngươi là nàng lão bản, nàng là ngươi nhân viên. Lão bản quan tâm nhân viên lên hay không lên bàn, không phải rất bình thường sao, ngươi nói đơn giản. Dù sao ta làm không được. Ta liền ở chỗ này chờ nàng được rồi, nếu như nàng không đến, ta cu nở dê không có cách nào. Hơn nữa ta cảm thấy nàng hơn phân nửa cũng sẽ không đến. Vương Tiểu Long tâm tắc lắc đầu. Ai, không cứu nổi. Xem ra vẫn là đến hắn tự thân xuất mã mới được. Hắn phiền nhất TV bên trong cái loại na y nam nữ chu ngốc ngốc chờ đối phương tình tiết. Hiện tại khoa học kỹ thuật đều như vậy phát đạt, có chuyện gì, vì cái gì không thể đánh điện thoại nói rõ ràng đâu, thế nào cũng phải ở đây trang thâm trầm người khác không biết không nói, còn lưu chính mình ở đây tỏ ra rất thâm tình như vậy thương tổn tới chính mình, lại bất lợi cho người khác sự tình, vì cái gì đều là có nhiều như vậy nam nam nữ nữ yêu thích làm a, được rồi, huynh đệ ta liền người tốt làm đến cùng. Chờ một lúc, ta giúp ngươi gọi điện thoại cho Tiểu Nặc đi. Thật ta là. Thật ngươi ăn mau đi ngươi bữa sáng đi. Như vậy tốt bữa sáng, không ăn nhiều lãng phí a.